Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, nặng nhẹ thì sẽ đắn đo. Vương Phi ngồi ở lão gia tử trước mặt, tư thế ngồi rất đoan chính, Trình Vũ tư thế ngồi càng đoan chính, trên mặt quen có dáng tươi cười cũng không thấy rồi, mà chuyển biến thành là một loại gần như hành hương, thần sắc. Đây đã là ngày thứ ba. Hôm qua trời sáng sớm, Trình Vũ Tửu gọi điện thoại cho Vương Vi. Hai người buổi sáng khởi hành, đi ô tô đi trước Vân Đô. Trên đường kẹt xe, đến tỉnh thành lúc sau đã là cơm tối giờ cơm. Vốn là buổi tối đi bái phỏng lão gia tử cũng không phải là không thể được. Nhưng Trình Vũ kiên trì muốn ban ngày đi. Đêm khuya đến nhà, cũng quá không tôn trọng lão gia tử rồi. Trình Vũ cảm giác mình lần đầu tiên bái phỏng lão gia tử. Không thể vô lễ như vậy, Vương Vi cũng chỉ tốt theo hắn. Nhìn ra được, đối với Vương Vi chủ động đưa ra dẫn hắn đi Nam Hồ số 1 đại viện số 7 biệt thự gặp mặt lão gia tử. Trình Vũ có lẽ hay là rất cảm kích, lão gia tử lui là lui. Nhưng ở tỉnh trong lực ảnh hưởng còn xa xa chưa từng mất đi. Thực tế tại chính pháp lĩnh vực, còn có nhất định thoại ngữ quyền. Đối với Trình Vũ loại này kỳ thật tương đương hứng thú với ở đây trên mặt hỗn lăn lộn người mà nói. Vương Vi đây là cho hắn rất lớn mặt mũi. Vương Vi cách nghĩ cũng đơn giản. Đã đều vất vả Trình Vũ tự mình đương làm lái xe rồi. Đơn giản tựu lại để cho hắn toàn bộ hành trình chứng kiến. Nói cách khác, đến tỉnh thành cũng không dẫn hắn đi gặp lão gia tử. Là muốn sinh hận, dù sao hắn đều đã biết mình là Vương Hổ cháu trai. Vô duyên vô cớ, cũng không cần phải chọc như vậy, cừu gia. Hết thảy đều dựa vào Trình Vũ, vào lúc ban đêm ngay tại Thiên Nam khách sạn lớn ngủ lại. Mỗi lần đến Vân Đô đến, Vương Vi giống nhau đều ở chỗ này. Vương nhị ca không kém tiền, không bạc đãi chính mình. Bất quá lần này, nhưng lại không cần chính mình bỏ tiền. Đi theo người đứng đầu đại thư ký đi ra ngoài, còn dùng chính mình bỏ tiền lời mà nói. Vương đại đội cũng hỗn lăn lộn đắc quá thảm rồi điểm. Sẽ bị người chê cười. Ngày kế tiếp 9 giờ sáng nửa. Vương Vi cùng Trình Vũ đúng giờ đuổi tới Nam Hồ số 1 đại viện số 7 biệt thự. Lão gia tử luyện công buổi sáng xong, trong nhà chậm rãi thưởng thức trà, chờ bọn hắn đến nhà. Đêm qua, Vương Vi tự gọi điện thoại hướng lão gia tử hồi báo cho chính mình lần này ý đồ đến. Hơn nữa nói cho lão gia tử, chính mình được bị thương, cánh tay còn treo. Cái này tự nhiên là cho lão thái thái đánh cho dự phòng châm. Tránh khỏi một điểm chuẩn bị tâm lý không có. Đợi vào cửa xem xét. Cháu trai treo cái cánh tay đâu rồi? Đây là bị thương đa nặng khẳng định gấp phát hỏa. Có một buổi tối ăn mồi. Sốt ruột phát hỏa trình độ muốn nhẹ hơn nhiều. Đến với mình làm như vậy có tính không? Thực lực lọt hố ra. Vương Vi Tửu chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Thật giống như tại đường y trong suy nghĩ hắn là không gì làm không được cái kia dạng. Tại hắn trong suy nghĩ, lão gia tử không sai biệt lắm cũng là không gì làm không được. Loại sự tình này tại trong mắt người khác là phỏng tay khoai lang. Tại lão gia tử xem ra, cũng chỉ bình thường mà thôi. Quả nhiên, lão gia tử một câu dư thừa lời nói đều không có. Một lời đáp ứng xuống, trên cơ bản, gặp mặt lão gia tử chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hoàn thành cái này chương trình cuối cùng quá trình, lão gia tử cũng không có nhìn kỹ Vương Vi đưa tiễn tới hai cái bút ký. Chỉ là đại khái xem thoáng một tí, Đường Uy nhớ rõ những kia khoản cùng tên người, kỳ thực tương đương nhìn thấy mà giật mình, lão gia tử lại ngay lông mày đều không nhấc lên một điểm. Thấy lão gia tử như vậy chấn định tự nhiên bộ dạng, Trình Vũ ám thầm bội phục. Lời nói thật nói, đối với Vương Vi mâu thuẫn nộp lên cái này xử lý biện pháp, hắn ngay từ đầu ở sâu trong nội tâm là cũng không đồng ý. Cảm thấy như vậy phong hiểm quá lớn, thành phố đại nhân vật bổn ý, phải không muốn biên thành thêm nữa loạn, cũng nên đợi dưới mắt cái này một đống lớn sự tình cơ bản đều xử lý nhẹ nhàng khoan khoái nói sau. Đường thị tập đoàn tốt nhất cũng không muốn loạn, vững vàng quá độ, đối với các phương diện đều có lợi. Đúng vậy, cái này hai cái bút ký một khi giao cho Vương Hồ. Thành phố đã có thể đối với cái này mất đi khống chế. Lão gia tử chỉ cần một kiên trì nguyên tắc, biên thành không biết có bao nhiêu người muốn không xong. Bất quá đem cái này hai cái bút ký giao cho Đỗ thị trưởng trong tay hoặc là giao cho Hồ vệ quốc. Đảm bảo, rõ ràng cũng là không thích hợp. Người cũng biết những tình huống này rồi. Rốt cuộc cha có lẽ hay là không cha cha. Làm không tốt chính là toàn bộ thành phố đại loạn. Không cha, lại cho người khác lưu lại cái tuyệt đại tay cầm. Một câu bao che, người tự chịu không nổi. Lại muốn vững vàng, lại muốn khống chế, lại muốn không dính tay. Trên thế giới này không nên loại chuyện tốt này cho nên. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Vi biện pháp này thật đúng là tốt nhất phương án. Lão gia tử tại cao tầng công tác cả đời, đương nhiên biết rõ nặng nhẹ, biết rõ biên thành hiện tại không thể loạn. Quả nhiên, lão gia tử hiện tại bộ dáng này cũng không giống là giận tím mặt, lập tức muốn truy cứu rốt cuộc tư thế. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Xem ra, hay là muốn tin tưởng lão gia tử chính trị trí tuệ. Loại kinh nghiệm này qua sóng to gió lớn, nhìn quen các loại phong ba lão lãnh đạo, cũng không phải bọn hắn có thể đơn giản nhìn thấu. Chỉ có điều từ nay về sau, quay mắt về phía sớm đã rời đi đầu mối đã nhiều năm lão nhân ra. Biên thành rất nhiều người đều muốn càng thêm kính cẩn cẩn thận chút. Đối với mặt khác càng thêm không xong nhiều lắm kết cục. Điểm này hoàn toàn ở mọi người có thể tiếp nhận phạm trù trong. Hội kiến thời điểm, từ đầu đến cuối, lão thái thái đều ngồi ở một bên. Con mắt chỉ là liếc qua Vương Vi dán tại trên cổ cánh tay. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Lão Vương gia quy củ nghiêm, đàm đứng đắn đại sự thời điểm, lão gia tử không có tỏ thái độ. Những người khác phải không tốt theo liền mở miệng, dù cho lão thái thái đều không ngoại lệ. Vài thập niên sinh hoạt chung một chỗ, lão thái thái cũng sớm thành thói quen lão gia tử cái này hơi có điểm phách đạo tác phong. Thật vất vả, lão gia tử trở mình xong rồi hai bản nhật ký, chậm rãi khép lại, gỡ xuống kính mắt, tiện tay ném ở một bên trên bàn trà, quét Trình Vũ cùng Vương Vi liếc. Rất bình thản nói, ta biết rồi, gì đó trước thả ta cái này, đừng lo lắng, trời sập không dưới đến. Dạ, hai người đồng loạt mà xoay người hành lễ, kính cẩn mà trả lời một tiếng. Lão gia tử phía sau những lời này, thật đúng là một câu hai ý nghĩa, nghe vào Vương Vi cùng Trình Vũ trong lỗ tai, ý tứ hoàn toàn bất đồng. Tại Vương Vi nghe tới, lão gia tử đây là nhận lấy hắn đưa tới phỏng tay khoai lang. Từ nay về sau, chuyện này do lão gia tử đến xử lý, sẽ không đi liên lụy đến Vương Vi trên người. Mà ở Trình Vũ nghe tới, cái này lại tương đương với lão gia tử nào đó hứa hẹn gì đó tại ta đây. Chỉ cần các người không xuất ra yêu thiêu thân, bất loạn đến, không nhằm vào cháu của ta, cái kia ông trời của các ngươi tự sập không dưới đến. Nếu như các ngươi không tuân thủ quy củ, luôn loạn xử ngáng chân, cái kia không thể nói trước, ta lão nhân cũng sẽ ra tay. Đã nào đó hứa hẹn cũng là một loại cảnh cáo. Tiểu Vi, cánh tay của ngươi làm sao vậy? Không sao, tại sao cùng người hợp lại giao gam các ngươi trong cục mặt? Khác đồng chí nì bọn hắn đi làm cái gì lại để cho một mình ngươi cùng phạm tội phân tử hợp lại giao gam? Hiển nhiên lão gia tử bên này tựa hồ không có gì muốn phân phó rồi. Lão thái thái cuối cùng mở miệng, mới mở miệng giống như là bắn liên hồi tựa như, liên tiếp vấn đề reng reng reng ra bên ngoài bốc lên. Không chỉ nói trả lời. nghe đều đem Vương Vi cho nghe choáng luôn. Cho nên hắn đành phải tranh thủ thời gian dựng thẳng lên chính mình bị thương cái kia đầu cánh tay. Lớn tiếng đối với lão thái thái nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Bà nội, ta không sao, chính là một điểm bị thương ngoài da. Thầy thuốc khẩn trương, ngươi xem, ta đây không phải không có chuyện gì sao, xong ngay đây. Hai ngày nữa có thể cắt chỉ. Ngươi xem, hoạt động tự nhiên, thật sự một chút việc đều không có. Vương Vi hoạt động lấy chính mình cánh tay trái, luôn miệng nói, về phần những vấn đề khác, thi đấu ở phía trong đồng chí chất vấn. Vương Vi tự nhiên muốn nhẹ nhàng dẫn đi qua, nếu không nhắc tới, thật đúng là không liên quan trong cục mặt khác đồng chí sự tình. Là lão nhân gia người cháu trai kiên trì muốn một người đi theo người hợp lại giao găm. Thậm chí còn đã làm xong anh dũng hy sinh chuẩn bị. Xác định Vương Vi chỉ là thương da thịt, lão thái thái mới rốt cục yên tâm. Bất quá lại bắt đầu cũ lời nói nhắc lại. Tiểu Vi, ta xem ngươi có lẽ hay là điều đến Vân Đô đến được rồi. Cũng không đi Vân Đô cục thành phố, trực tiếp đi trong sảnh. Ngươi không phải tinh anh cảnh sát hình sự ưa đi trong sảnh hình trinh trung đoàn. Càng thêm có thể phát huy ngươi tác dụng. Lão thái thái nghĩ đến rất rõ ràng. Hình trinh trung đoàn tuy nhiên cũng muốn phá án, cũng muốn chiến đấu tại tuyến đầu. Rốt cuộc xa không bằng phía dưới cơ sở đơn vị như vậy hung hiểm. Tỉnh sở hình trinh trung đoàn càng giống là một cái toàn bộ tỉnh hình trinh hệ thống chỉ đạo đơn vị. Vương Vi trước tiên ở hình trinh trung đoàn công tác một thời gian ngắn. Tư lịch đủ rồi, lại điều đến mặt khác càng thêm nhàn nhã đơn vị đi. Hoặc là trực tiếp cho hắn đề bạt đi lên, trở thành lãnh đạo cán bộ về sau, thì càng gia tăng có thể rời xa những kia đặc biệt nguy hiểm tuyến đầu nhiệm vụ. Lão gia tử mặc dù cách hưu đã nhiều năm, dần dần rời xa toàn bộ tỉnh quyền lực đầu mối, nhưng dựa vào hắn tại chính pháp hệ thống uy vọng, chỉ là muốn chiếu cố thoáng một tí cháu mình, mặc cho ai đều được cho cái này mặt mũi, thậm chí đều không cần lão gia tử tự mình ra mặt. Một sự tình, lão thái thái một cái điện thoại có thể hoàn thành. Vương Thành bọn hắn không phải vẫn còn biên thành mở cái gì công ty sao, đợi Vương Vi về trước Vân Đô đứng vững vàng gót chân, ở bên cạnh kết hôn lập gia đình sinh nhi tử. Vương Thành cùng Diệp Mân tự nhiên thì bàn hồi Vân Đô đến rồi. Bởi như vậy, chẳng phải cả nhà đoàn tụ. Vương Vi vừa cười vừa nói. Bà nội, ta lo lắng lắng. Còn phải về nhà trước làm thông cha mẹ ta tư tưởng công tác mới được. Hắn biết mình tại vấn đề này, thượng không có biện pháp thuyết phục lão nhân gia, chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Kỳ thật Vương Vi cũng không bài xích đến Vân Đô đến công tác. Bất kể là Vân Đô cục thành phố có lẽ hay là tỉnh sở, hắn đều có thể đợi xuống dưới. Ở đâu không phải công tác, không phải phá án tử mấu chốt, đây không phải hắn chuyện riêng, mà là một đống lớn người sự tình. Kéo một sợi tóc sẽ động đến cả người. Hắn thật sự cũng không có biện pháp đáp ứng lão thái thái. Nếu như nói trước kia Vương Thành gia công nhà máy kích thước không lớn, còn có thể tùy thời đem đến Vân Đô bên này xử lý. Hiện tại tựu đã không phải là đơn giản như vậy. Ánh dạng đông công ty dưới mắt công nhân tổng nhân số đã muốn vượt qua 50 cái. Có nghiệp vụ vãng lai xí nghiệp cùng nhà cung ứng gần 10 gia. Đã muốn mờ mờ ảo ảo đưa thân tại biên thành to lớn dân doanh xí nghiệp hàng ngũ. Cũng không phải nói chuyển có thể chuyển. Huống hồ Đường Thị tập đoàn căn cơ cũng là tại biên thành. Trước kia Đường Thị tập đoàn cùng hắn quan hệ không lớn. Hôm nay quan hệ tựu lớn đi, Mễ Lan, Đường Vi, hắn đều có trách nhiệm, có lẽ không lâu về sau, hắn còn sẽ có nghĩa vụ. Vương Vi có dự cảm, chính mình sớm muộn hội ngăn cản không nổi Mễ Lan, chỉ sợ theo Đường Y dần dần lớn lên, nữ nhân vị càng ngày càng đậm, hắn ngay Đường Y đều chưa hẳn ngăn cản được, thực ngăn cản không nổi rồi. hắn thì có nghĩa vụ. Mắt thấy lão thái thái một mặt mất hứng bộ dạng, Trình Vũ vội vàng mỉm cười chen vào nói tiến đến. Bà nội, ngài yên tâm, hiện tại Vương Vi đồng chí cũng là chúng ta trong cục trọng điểm bồi dưỡng nghiệp vụ nồng cốt. Đệ tam thê đội hậu bị cán bộ, hắn lần này lập công lớn. Sau khi trở về, trong cục sẽ cho hắn tổ chức long trọng khen ngợi đại hội. Đối với chức vụ của hắn cũng sẽ có điều điều chỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.